ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, 150, đệ 148 chương. Bạn gái trước Tần Vũ Hóa tốt lắm chăng phải đi studio. Lăng Hiểu lúc này cũng uống xong rồi trà sữa, quyết định lại đi mua một ly nước trái cây. Theo quay chụp hiện trường lúc đi ra, Lăng Hiểu nhìn đến không ít fan vây ở bên ngoài, chờ tham ban, đại đa số đều là Cố Viễn Bạch cùng Kiều Miểu Miểu fan. Đương nhiên cũng có mấy cái nghe tin tới rồi Tần Vũ thiết phấn. Lăng Hiểu mị mị ánh mắt, ở trong đám người thấy được một cái có một chút nhìn quen mắt gương mặt. Nhìn đến người nọ bồi hồi ở ngoại vi giống như tùy thời muốn xoay người rời đi. Lăng Hiểu lập tức tiến lên vài bước, đi tới người kia phía sau. Người hảo, đột nhiên tiếng thăm hỏi theo phía sau truyền đến, mặc màu lam nhạt váy dài nữ tử vi hơi kinh ngạc một chút. Này mới chậm rãi xoay người xem đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Người hảo, ngươi, có việc sao? Ta kêu Lăng Hiểu, Lăng Hiểu xem trước mắt mỉ này dung thanh tú nữ tử. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ta là Tần Vũ người đại diện, Tần Vũ. Nghe được tên này, nữ tử ánh mắt biến hóa một chút. Ta, nàng muốn nói cái gì? Nhưng là lại phi thường chần chờ. Ta đã thấy ngươi ảnh chụp, Lăng Hiểu nhàn nhạt cười. Ngươi là kêu Loan Thanh đi. Ta gọi ngươi Thanh Thanh ngươi không để ý đi. Không để ý, Loan Thanh có chút không biết làm sao xem Lăng Hiểu. Ta chính là đi ngang qua a, Lăng Hiểu cười cười. Bên cạnh có cái đồ uống lạnh điếm, ta mời người uống chén nước trái cây thế nào? Hảo, cảm ơn, Loan Thanh chần chờ, vẫn là gật gật đầu. Khoảng cách nàng cùng Tần Vũ chia tay đã qua đã nhiều năm. Lăng Hiểu có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng đến. Chỉ có thể nói này nữ hài nhi dung mạo không có bao lớn biến hóa. Lăng Hiểu không là thích thiết nhân vết sẹo nhân, cho nên nàng làm Tần Vũ người đại diện lâu như vậy. Lại chưa bao giờ chủ động hỏi đến quá hắn trên cảm tình sự tình. Nàng chỉ biết là Tần Vũ mối tình đầu cũng chính là bạn gái trước tên là Loan Thanh. Bọn họ trước kia là cùng học, không hơn, đồ uống lạnh trong tiệm mơ siêu Lăng Hiểu kêu hai chén gia tăng nước trái cây. Loan Thanh như trước thật câu thúc, ánh mắt mơ hồ, không biết nên nói cái gì đó. So sánh với mà nói, Lăng Hiểu liền tự tại hơn. Nàng uống một hớp lớn ướp lạnh nước trái cây, sau ngước mắt xem Loan Thanh, ngươi vài năm nay quá thế nào? Có bạn trai sao? Ta không là tìm đến Tần Vũ. Loan Thanh rất khẩn trương, theo bản năng sở đáp phi sở vấn. Lăng Hiểu, ta có như vậy đáng sợ sao? Ta cũng không phải trong phim thần tượng chỉ biết phung chi phiếu ác độc bà. Ngươi đừng khẩn trương, ta chính là tùy tiện cùng ngươi tâm sự. Ta nghe Tần Vũ nói qua, ngươi là tốt nữ hài nhi, Lăng Hiểu mỉm cười trấn an Loan Thanh. Năm đó Tần Vũ vẫn là cái 200 cân mập mạp. Cũng không phải cái gì phú nhị đại, hơn nữa mỗi ngày còn muốn ở ảnh thị thanh kẻ chạy cờ. Loan Thanh có thể cùng như vậy hắn ở cùng nhau đã nhiều năm. Hẳn là cũng không phải cái gì tham mộ hư vinh nữ nhân. Về phần sau này chia tay. Đại khái cũng là có rất nhiều ngoại tại nguyên nhân đi. Lăng Hiểu sẽ không đi vọng tự phỏng đoán. Hắn thật như vậy nói qua sao? Nghe được Lăng Hiểu lời nói. Loan Thanh buông xuống mí mắt. Song tay không tự giác nắm chặt nước trái cây chén. Kỳ thực, Tần Vũ hắn mới thật là người tốt. Hắn là cái ôn nhu cẩn thận nhân. Nội hướng lại thiện lương. Loan Thanh tựa hồ nghĩ tới cái gì? Ngữ khí cũng ôn nhu xuống dưới. Nàng là cái không có gì thấy xa phổ thông nữ hài nhi. Năm đó cùng Tần Vũ ở cùng nhau, cũng chỉ là khát vọng có thể có một phổ thông ấm áp ra. Nàng kỳ thực có nghĩ tới cùng Tần Vũ cùng nhau, bạch đầu giai lão, chính là sau này, ta cùng Tần Vũ, kỳ thực, chúng ta đến trường thời điểm liền ở cùng nhau. Tốt nghiệp thời điểm, vốn phụ mẫu ta muốn ở lão gia cho ta an bày công tác. Nhưng là Tần Vũ có cái diễn viên mộng, vì giải mộng, hắn đi ảnh thị thành, ta cũng liền theo sau đi, Loan Thanh nhớ lại từng đã tốt đẹp, từng đã ấm áp, Đệ 149 chương ngây thơ, ta cùng hắn ở ảnh thị thành 3 năm. Hắn như trước còn tại kẻ chạy cờ. Phụ mẫu ta cảm thấy hắn không tiền đồ. Thôi ta cùng hắn chia tay. Khi đó ta dao động, Loan Thanh nói xong. Đột nhiên nở nụ cười. 3 năm phiêu bạc bất định, không có tương lai sinh hoạt, nhưng ta không dám đối tương lai có cái gì chờ mong. Làm ta tâm bắt đầu dao động, ta lại không thể có thể lại như vậy kiên định đứng sau lưng hắn. Duy trì hắn giấc mộng, cho nên ta lựa chọn rời đi, chính là không nghĩ tới. Ta rời đi sau không bao lâu, hắn sự nghiệp còn có khởi sắc, nhân sinh có đôi khi chính là như vậy phong hồi lộ truyền. Không phải sao, có lẽ, ta nên sớm một chút rời đi hắn đi, Loan Thanh tự giễu cười cười. Tần Vũ nổi danh sao? Phụ mẫu nàng có khuyên quá nàng cùng Tần Vũ hợp lại. Nàng thậm chí cũng tưởng qua, như vậy thiện lương Tần Vũ hẳn là còn có thể lại nhận nàng. Nhưng là, nàng tự tôn, không cho phép nàng bán ra kia một bước, hối hận là có, khó chịu cũng là có, nhưng là nhân sinh. Còn rất dài, nàng còn tưởng đi về phía trước, xem Tần Vũ hiện tại như vậy hào, ta vì hắn cao hứng, đồng thời bản thân trong lòng cũng cảm thấy có chút xót xa. Nhưng là, người yên tâm, ta không là trở về cầu hợp lại, cũng không phải đi lại bán thảm, ta thật sự chính là đi ngang qua, Loan Thanh nói xong. Uống một ngụm nước trái cây, mát mẻ cảm giác ở nháy mắt trải rộng toàn thân. Nghe xong Loan Thanh nói, Lăng Hiểu trầm ngâm một lát, Tần Vũ hôm nay quay chụp nhiệm vụ chẳng phải rất nặng. Nếu không, người lưu lại, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Lăng Hiểu cảm thấy hiện tại Tần Vũ so tới thành thục cũng ổn trọng không ít. Hắn tái kiến Loan Thanh, hẳn là cũng sẽ có loại cửu biệt gặp lại vui sướng đi. Không, không xong, Loan Thanh có chút hoảng loạn cự tuyệt, ta hiện tại... Khó coi, nàng cắn môi. Hiện tại nàng, không còn có cái kia thể diện đứng ở Tần Vũ bên người. Lăng Hiểu không nói chuyện, chính là lẳng lặng đánh giá trước mắt nữ nhân. Theo nàng hoảng loạn, trong ánh mắt nàng, Lăng Hiểu đó có thể thấy được. Kỳ thực nàng đối Tần Vũ vẫn là có cảm tình. Chính là, nhất thời lỗi quá, khả năng chính là một đời lỗi quá. Tình yêu a, thật đúng là cái thao. Đản ngoạn ý. Cùng Loan Thanh hàn huyên vài câu, nàng liền vội vàng ly khai, Lăng Hiểu mua đan, thuận tiện lại đóng gói một ly băng cà phê trở về. Sao Tần Vũ hôm nay quay chụp thật thuận lợi, đi rồi vài cái màn ảnh cùng bổ vị, hắn phải đi phòng nghỉ ngơi, đợi nửa ngày, mới nhìn đến Lăng Hiểu thân ảnh, cho ngươi mua cà phê, Lăng Hiểu đem cà phê đưa cho Tần Vũ. Hôm nay đại xá thiên hạ. Tần Vũ tò mò xem Lăng Hiểu, bình thường hắn nhưng là chỉ có thể uống bạch thủy, liền ngươi lắm chuyện, không uống đánh đổ, Lăng Hiểu nói xong, đã nghĩ đem cà phê lấy đi, Tần Vũ lại mau tay nhanh mắt đoạt đi qua, uống một hớp lớn, hảo uống hoàn, hắn còn đắc ý rào rạt dương khởi hạ ba, hướng về phía Lăng Hiểu nhíu mày, ngây thơ, Lăng Hiểu bĩu môi, đột nhiên thần bí hề nói, kỳ thực. Vừa rồi ta vụng trộm hướng trong tách cà phê phun. Tần Vũ, đến cùng ai mới là tối ngây thơ cái kia a? Bất quá, ta không để ý Tần Vũ cười cười. Lại uống một ngụm cà phê. Không kính, Lăng Hiểu cảm thấy nhàm chán. Rõ ràng lấy ra di động. Tính toán ngoạn một phen trò chơi. Đúng rồi, lúc này một bên Tần Vũ lại buông xuống tách cà phê. Hướng về phía Lăng Hiểu mở miệng nói. Ta vừa rồi thu được Vương Đạo biêu kiện, hắn tưởng ta đến hắn tân kịch bên kia thử kính, Vương Đạo. Cái gì tân kịch, làm một cái tuyệt không chuyên nghiệp người đại diện, Lăng Hiểu một mặt mờ mịt xem Tần Vũ, nhất bộ chức nghiệp kịch kiến tập luật sư, nữ chủ hình như là định rồi Thượng Ngự Yên, nàng gần nhất thật hỏa Tần Vũ nói nhỏ, kỳ thực hắn đến bây giờ cũng rất kỳ quái, Vương Đạo vì sao sẽ tìm tới bản thân đâu. Nghe hắn khẩu khí, hình như là có người cho hắn đề cử bản thân, chẳng lẽ là Cố Viễn Bạch sao? Nhưng là Cố ca không cùng bản thân chào hỏi qua a. Đệ 150 chương Lăng tỷ nói cái gì đều là đối với. Thượng Ngự Yên, Lăng Hiểu nghe được Thượng Ngự Yên tên, hơi hơi sửng sốt, như thế nào? Tần Vũ theo bản năng hỏi lại một câu. Không có chuyện gì, Lăng Hiểu lắc lắc đầu. Một bên đem di động thêm tái trò chơi. Một bên không chút để ý nói. Cái kia nữ nhân, không đơn giản, không đơn giản. Tần Vũ đáy mắt lóe qua một chút tinh quang. Lập tức lại tốt lắm che giấu đi xuống. Kia, này bộ kịch ta sẽ không tiếp. Vì sao không tiếp? Lăng Hiểu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Vũ ánh mắt. Ngươi không chỉ có muốn tiếp, ngươi còn muốn hòa Thượng Ngự Yên đánh hảo quan hệ. Ngươi phải nhớ kỹ, có cô gái này kịch, nhất định sẽ hòa, này đối với ngươi chỉ có lợi. Không chỗ hỏng, Lăng Hiểu nghĩ nghĩ, lại thuận tiện bổ sung một câu. Bất quá, ngươi cũng đừng cùng nàng đi thân cận quá, miễn cho bị thương cặp vô tội, Tần Vũ. Lúc này Tần Vũ nhất đầu óc dấu chấm hỏi, mà Lăng Hiểu trong lòng tưởng cũng là. Thượng Ngự Yên lại đoạt Kiều Miểu Miểu kịch, này bộ kiến tập luật sư nguyên bản phải là Kiều Miểu Miểu biểu diễn. Hơn nữa nàng còn có thể dựa vào này bộ phim truyền hình đạt được năm nay TV chương được chào đón. Nhất nữ diễn viên thường, xem ra Thượng Ngự Yên này hư hư thực thực nhiệm vụ giả tên. Là muốn hoàn toàn thay thế được Kiều Miểu Miểu nữ chủ vị trí A. Nữ chủ sự nghiệp đều bị nàng đoạt. Nữ chủ nam nhân còn có thể xa sao? Một khi Thượng Ngự Yên cùng Kiều Cảnh Giật ở cùng nhau. Dựa theo một loại ngôn tình trong thế giới nam chủ bá đạo. Cố chấp, lòng dạ hẹp hòi, thích ăn giấm chua tính cách. Khẳng định hội liên lụy đến bên người nàng quan hệ không sai nam diễn viên trên người. Cho nên Lăng Hiểu mới kêu Tần Vũ cẩn thận một chút. Hơn nữa, Lăng Hiểu là gặp qua Cố Tuyết Giao làm nhiệm vụ thủ đoạn. Thật là phân phân chung là có thể tiến công chiếm đóng gì nam nhân. Lăng Hiểu chân sợ Tần Vũ một cái cầm giữ không được. Tự thành nam chủ tình địch. Nam chủ tình địch này chức nghiệp. Nhưng là từng cái trong thế giới trừ bỏ ác độc nữ phối ở ngoài. Nguy hiểm nhất chức nghiệp. Không thể không nói. Lăng Hiểu lo lắng còn rất toàn diện. Chính là Tần Vũ cũng không biết như vậy một lát Lăng Hiểu đã suy nghĩ nhiều như vậy cong cong vòng. Vòng, hắn chính là đơn thuần nhớ kỹ Lăng Hiểu nói. Thượng Ngự Yên không đơn giản. Đã Lăng tỷ nói nàng không đơn giản. Kia nàng nhất định không đơn giản. Bởi vì Lăng tỷ nói cái gì đều là đối với. Buổi chiều quay chụp cũng phi thường thuận lợi tiến hành. Lăng Hiểu khó được chịu khó một hồi. Chủ động liên hệ Vương đạo diễn bên kia. Xác định một chút Tần Vũ đi thử kính ngày. Chờ nàng bận hết vừa ngẩng đầu. Vừa vặn nhìn đến Kiều Miểu Miểu đi vào phòng hóa trang. Lăng Hiểu, Kiều Miểu Miểu nhìn đến Lăng Hiểu nhãn tình sáng lên. Người gần nhất vội không vội. Đúng rồi, ta nơi này có cái tài nguyên. Không biết Tần Vũ có nghĩ là đi chân nhân tú tiết mục thử xem. Cái gì kêu cầu thả phú quý. Chớ thương vong, thỉnh nhìn xem chúng ta tiểu thiên sứ Tiên Giang Nguyệt. Hiện Kiều Miểu Miểu đồng học. Nàng hiện tại bản thân tài nguyên đều bị Thượng Ngự Yên cướp đi không ít. Cư nhiên còn nhớ thương cấp Tần Vũ tìm tài nguyên đâu. Lăng Hiểu hiện tại rất muốn hát vang một khúc yêu kính dâng. Ân, nàng chính là ngẫm lại. Trần Nhân Tú tiết mục hiện tại đều đỉnh hòa. Ta hỏi một chút Tần Vũ. Nhìn hắn đương kỳ xếp không xếp mãn, Lăng Hiểu mỉm cười trả lời một câu. Làm một cái người đại diện. Liên bản thân nghệ nhân đương kỳ nàng đều làm không rõ ràng. Đúng vậy, nàng chính là như vậy không chuyên nghiệp. Ân, nếu quả có đương kỳ lời nói, có thể trước tiên liên hệ ta, vừa vặn chúng ta cùng đi, ta tất nhiên không thể sợ hãi. Kiều Miểu Miểu ngữ khí phá lệ chân thành. Từ trùng sinh sau, nàng đã chậm rãi thích ứng bản thân tân thân phận, chính là ngẫu nhiên vẫn là sẽ cảm thấy có chút mờ mịt có chút cô độc. Thẳng đến cùng Lăng Hiểu, Tần Vũ bọn họ gặp lại sau, Kiều Miểu Miểu mới cảm giác bản thân lại có bằng hữu. Sinh hoạt cũng càng phong phú, về phần bị Thượng Ngự Yên thưởng tài nguyên sự tình, làm một cái đơn thuần trùng sinh giả, Kiều Miểu Miểu kỳ thực cũng không biết nguyên kịch tình, cũng không biết tương lai sẽ thế nào, cho nên, nàng kỳ thực căn bản không cảm giác bản thân bị Thượng Ngự Yên đoạt tài nguyên. Hiện tại nàng kỳ thực thật thỏa mãn, có thể có diễn chụp, có thể làm cho người ta nhìn đến nàng diễn nhân vật. Nàng cũng đã thật vui vẻ, tử quá một lần nhân, càng thêm biết, cái gì mới là tối đáng giá quý trọng gì đó. Hết chương.